Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, đánh dấu Hoa Quả Sơn. Có người nói, Thượng Đế nếu như cho ngươi đóng lại một cánh cửa, kia hắn nhất định hội tại một địa phương khác, vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cẩu thí, cửa sổ bên ngoài, cũng là vực sâu vạn trượng. Tô Thanh thở hồng hộc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. Hắn xuyên qua, ma đản, liền xem như xuyên qua tại một người người trào phúng phế vật thân bên trên. Tổng cũng tốt hơn hiện tại cái này hùng dạng. Mở hai mắt ra, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã bị một đám có thể đằng vân giá vũ người trong chốn thần tiên vây khốn. Liền Tô Thanh cơ hội nói chuyện, cũng không cho. Một tòa bắn ra thao thiên thần mang khủng bố thần tháp, nghiền nát hư không, từ trên trời giáng xuống. Tô Thanh đâu, cho dù biết đem hai tay duỗi ra đến, cũng tuyệt đối không làm nên chuyện gì, không có khả năng ngăn cản thông thiên thần tháp giáng lâm. Nhưng vẫn là không ném tự chủ đem hai tay giơ lên. Thần tháp giáng lâm, vẻn vẹn chỉ là đưa tới không gian phong bạo lực lượng, liền đem mặt của hắn cào đến đau nhức. Theo thần tháp không ngừng tới gần, lực lượng kinh khủng không ngừng tăng cường, đến mức lệnh Tô Thanh toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, gần như phải quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này, hắn xuyên qua trước, chỉ là ôn lại hồi nhỏ ký ức kia bản Tây Du Ký. Đột nhiên phóng xuất ra vô tận quang mang. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh thành công kích hoạt đánh dấu liền biến cường hệ thống. Đánh dấu liền biến cường hệ thống. Bắt đầu dung hợp. 10%, 30%, 70%, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng người chơi dung hợp đánh dấu liền biến cường hệ thống thành công. Bởi vì hệ thống cùng Tây Du Ký dung hợp, người chơi không chỉ có thể tại Hồng Hoang thế giới đánh dấu, còn có thể tại Tây Du thế giới đánh dấu. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra tân thủ gói quà lớn, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên đánh dấu cơ hội. Xin hỏi người chơi lựa chọn Hồng Hoang thế giới đánh dấu, còn là Tây Du thế giới đánh dấu? Hồng Hoang thế giới, ta đi, chẳng lẽ nói, ta hiện tại vị trí thế giới là Hồng Hoang thế giới? Ta lại làm xảy ra chuyện gì? Lại bị rất nhiều luyện khí sĩ truy sát. Đánh dấu liền có thể biến cường. Cái này kim thủ chỉ thượng tuyến, đến thật là gọi một cái kịp thời. Vừa rồi, hắn còn tại oán hận Thượng Đế cho hắn đóng cửa lại đồng thời, còn đem cửa sổ chứa ở vách núi bên cạnh. Hiện tại thế nào? Trong mắt của hắn tỏa ánh sáng, tựa như là nhìn thấy tản ra vô tận sức hấp dẫn tuyệt thế mỹ nữ. Ở trước mặt hắn muốn lại còn nghênh tao thủ lộng tư. Đến mức đánh dấu lựa chọn, tự nhiên là lựa chọn Tây Du thế giới. Nếu không, lựa chọn Hồng Hoang thế giới, hắn cũng không có biện pháp bày thoát. Trước mắt những này luyện khí sĩ truy sát, Tây Du thế giới, nương theo lấy Tô Thanh tiếng nói rơi xuống. Lập tức, một trận thật huyền diệu quang mang đột ngột sinh ra, đem hắn bao vây lại. Tô Thanh cảm giác được một trận choáng váng. Đợi đến trước mắt xuất hiện lần nữa quang mang, đã đổi nhân gian, tùng bách thành rừng, có tiên cầm cất giọng ca vàng, cự mộc tham thiên, kỳ hoa dị thảo vô số, một cái ba trượng sáu thước cao năm tấc, hai trượng bốn thước vi viên cự thạch, sừng sững trên đỉnh núi, ba trượng sáu thước cao năm tấc, chính ứng xung quanh thiên 365 độ. Hai trưởng bốn thước vi viên, đối ứng 24 tiết khí, trên có cửu khiếu bát lỗ, đối ứng cửu cung bát quái. Có thể nói, nó tồn tại, chính là thiên địa đại đạo hiển hóa. Đinh, người chơi Tô Thanh giáng lâm Hoa Quả Sơn, đánh dấu thời gian, nửa khắc đồng hồ, không thể ra Hoa Quả Sơn phạm vi, hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, có thể thu hoạch được ban thưởng. Nửa đường rời khỏi tức coi là thất bại. Một khắc đồng hồ 15 phút, nửa khắc đồng hồ, cũng chính là 7-8 phút thời gian. Mặc dù Tây Du thế giới không bằng Hồng Hoang thế giới, Kim Tiên không bằng chó, nhưng cũng rõ ràng cũng không phải đất lành. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Hoa Quả Sơn, chính là Tây Du lượng kiếp sinh ra chỗ, liền xem như thánh nhân không thể diễn toán hết thảy, chỉ sợ ngoài ý muốn nổi lên. Tây Phương Linh Sơn cường giả thủ hộ tại Hoa Quả Sơn bên ngoài, chỉ cần có cường giả xuất hiện, liền sẽ kinh động bọn hắn. Cái này cũng lệnh Hoa Quả Sơn cái này động thiên phúc địa bên trong cũng không có sinh ra quá mạnh đại yêu. Tô Thanh đâu, có đánh dấu liền biến cường hệ thống thủ hộ. Tiến nhập Hoa Quả Sơn thời điểm, người khác căn bản cũng không có thể phát hiện. Thân thể tựa tại ngũ sắc thần thạch bên trên, hắn rốt cục có thể miệng lớn thở một chút. A, đầu đau quá. Bỗng nhiên, đại lượng phức tạp hỗn loạn hình ảnh từ chỗ sâu trong óc tuôn ra, lạ lẫm lại quen thuộc ký ức, giống như bẩm sinh, tự mình trải qua. Hồi lâu, đau đớn mới giống như thủy triều biến mất. Hắn cũng tiếp nhận xong trong đầu tràn vào tin tức, nháy mắt, mặt của hắn đã biến. Chỉ gặp hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái, từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức liền từ hắn trên trán nổi lên, theo sau bật thốt lên. Thảo thật thảo, cái này một bộ thân thể chủ nhân cũng gọi Tô Thanh, chỉ là họ Tô, cũng không phải bọn hắn chân chính dòng họ. Hắn tổ họ Tự, chắc hẳn đối với lịch sử có chút hiểu rõ người đã biết cái họ này lai lịch. Không sai, đây chính là thượng cổ bát đại họ Tự, mà Tô Thanh chính là hạ triều hậu duệ, bây giờ là thương triều chúa tể hết thảy thời đại. Hạ triều hậu duệ, vẻn vẹn chỉ là thân phận như vậy, có thể nghĩ hội có kết cục gì? Mai danh ẩn tích về sau, ngược lại là còn lẫn vào đi qua. Bất quá, một ngày bọn hắn tự nhà võ giả tu luyện tới thần ma viên mãn, bắt đầu luyện hóa yêu thú tinh huyết đột phá địa sát thời điểm, liền sẽ tao ngộ đến vô số cường giả truy sát. Có luyện khí sĩ, có yêu tộc, tự nhiên cũng có thương triều hoàng thất võ giả. Trừ phi bọn hắn cam nguyện cả một đời không đột phá địa sát cảnh giới, nếu không cũng chỉ có vạn kiếp bất phục hạ tràng. Tiên tổ Quang Huy tuyệt đối không cho lãng quên, cho dù là biết rất có thể bị đuổi giết, Tô Thanh tổ tông cái này nhất mạch tự nhà huyết duệ lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nói đến đây, còn muốn nói một chút võ đạo tu luyện thể hệ. Tô Thanh biết tu vi võ đạo thần ma phía dưới thực lực có thể chia làm bàn huyết, nội luyện, tẩy tùy, thoát thai bốn cái tầng thứ, mà luyện khí sĩ tiên nhân phía dưới cảnh giới thì là chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, đồng dạng bốn cái tầng thứ. Luyện khí sĩ tiên nhân phía trên tầng thứ tu tiên thì là phân chia là địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng chính là tục xưng thánh nhân cảnh. Đến mức trên võ đạo cảnh giới thứ nhất chính là thần ma cảnh giới. Thần ma luyện khiếu, ngưng kết ra 9 nơi huyệt khiếu, nắm giữ có thể so với địa tiên viên mãn sức chiến đấu. Ngưng kết xung quanh thiên 36 huyệt khiếu thần ma, có thể cùng chân chính thiên tiên cùng so sánh. Xung quanh thiên huyệt khiếu viên mãn, liền có thể nếm thử luyện hóa sinh linh mạnh mẽ tinh huyết, đặt chân địa sát cảnh giới. Tin đồn, đại vũ vương địa sát thời điểm luyện hóa truyền thuyết bên trong đại vu tinh huyết, ngưng kết ra vu tộc chiến thể, cực hạn lực lượng có thể bộc phát ra có thể so với đại la kim tiên viên mãn sức chiến đấu. Đặt chân thiên cương cảnh giới thời điểm, thậm chí có thể cùng luyện khí sĩ chuẩn thánh địch nổi. Đại vũ vương sáng tạo ra đến huyền đỉnh quyết, có thể ngưng kết ra tạo hóa cửu đỉnh, chỉ cần có thể hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất, liền có thể phá vỡ mệnh vận Trường Hà, đánh nát mệnh tinh, tiếp theo có thể so với truyền thuyết bên trong trưởng khống thiên địa vận mệnh vô thượng Hỗn Nguyên. Mặc dù đây chỉ là lưu truyền tu luyện giả bên trong truyền thuyết, rất nhiều tự nhà cường giả nhận định, cái này rất có thể chân thực phát sinh sự tình. Đây cũng là bọn hắn sẽ bị yêu tộc, luyện khí sĩ nhằm vào nguyên nhân. Bây giờ, mặc dù đại thương đế tân niên đại, chỉ là khoảng cách phong thần mở ra, còn có một chút thời gian. Đồng thời, đại thương hoàng triều cũng tuyệt đối không phải phong thần diễn nghĩa bên trong kia có cũng được mà không có cũng không sao đóng vai phụ tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.